nhất định là Thanh Tuyền và Xảo Xảo các nàng tới rồi. Lừa, đúng rồi lừa. Trong lòng hắn chấn động, vội vàng xoay người chạy như bay vào trong động. Ngươi đang tìm cái này sao? Ninh Vũ Tích cười thản nhiên, giơ cái đánh lửa trong tay lên. Ánh mắt Lâm Vãn Vinh rực sáng, vừa muốn gật đầu, đột nhiên cảm thấy tình hình không đúng. Tiên tử tuyệt đối sẽ không dễ nói chuyện như vậy.